Em cứ việc trốn, tôi sẽ tìm. Chương 9, bán kết. Góc truyện audio.com. Buổi tối hôm nay chính là ngày mà tụi nó thi hát vòng bán kết. 6 đứa đang ở hậu đài chuẩn bị. Vào vòng bán kết này cô giáo lại bốc thăm quá hay. Quá đỉnh, tụi nó lại thị chót bảng. Sau khi các lớp đã thi xong, gần tới tụi nó thì Phong Vũ chạy vào. Tụi mày xong chưa, chuẩn bị ra đi? Chờ muốn trôi phấn make up luôn à? Nó nói như chửi Phong Vũ. Sao mày chửi tao, mày phải nói câu kìa cô bốc thăm chứ có phải tao đâu. Phong Vũ trách, mời lớp thi cuối cùng là lớp 11A1. MC nói vọng vào. Sau khi MC nói xong thì bao tiếng la hét của fan tụi nó vang lên, tụi nó bước ra. Việc chào ban giám khảo và khán giả là việc bắt buộc phải làm rồi. Khi tụi nó chào xong thì tiếng nhạc vang lên. Nhìn lại những ngày con bé thơ, một mình cha lặng lẽ trong đêm, để cho con vẫn mãi yên trong giấc nồng. Nó, rồi thời gian đã trôi rất nhanh, giờ thì con đã lớn nên người, chợt nhận con khôn lớn, mái tóc cha như đã bạc, nhỏ, sợ một ngày cuối thu sẽ không còn mỉm cười với cha. Sợ một ngày rời xa nơi đây, bao yêu thương còn mãi nơi đây, nàng, sẽ luôn cho con niềm hạnh phúc, sẽ trao những gì đẹp nhất, sẽ luôn bên cha đến bầu trời kia bao la, và con vẫn mãi không quên những điều cha nói, mãi luôn bên cạnh đưa lối, mãi luôn bên cha suốt cuộc đời này con đi, ba đứa tụi nó, cảm ơn đời nhé, buồn đau hãy trốn nơi xa thật xa. Để con vẫn còn, để con vẫn được, nó, cảm ơn cha, cảm ơn cha, cảm ơn cha, nhỏ và nàng, còn lại bao điều muốn nói ra. Ngày dần trôi người giấu trong lòng, để cho con sống mỗi ngày trong tiếng quời. Hắn, vì bình yên dường như quá xa, phải làm sao để mãi bên cha. Anh, sợ một ngày mình cha nơi đây, bao yêu thương còn mãi nơi đây. Chàng, sẽ luôn cho con niềm hạnh phúc. Sẽ trao những gì đẹp nhất, sẽ luôn bên cha đến bầu trời kia bao la, và con vẫn mãi không quên những điều cha nói, mãi luôn bên cạnh đưa lối, mãi luôn bên cha suốt cuộc đời này con đi, ba đứa tụi hắn, cảm ơn đời nhé, buồn đau hãy trốn nơi xa thật xa, hắn, để con vẫn còn, để con vẫn được, cảm ơn cha, cảm ơn cha, cảm ơn cha, anh và chàng. Gió lơ là, nắng ngỡ ngàng, mây vội vàng quay đi. Tụi nó, níu giữ từng giây phút này, để cho con một ngày bên cha. Tụi hắn, sẽ luôn cho con niềm hạnh phúc, sẽ trao những gì đẹp nhất, sẽ luôn bên cha đến bầu trời kia bao la, và con vẫn mãi không quên những điều cha nói. Mãi luôn bên cạnh đưa lối, mãi luôn bên cha suốt cuộc đời này con đi. Đồng thanh, cảm ơn đời nhé. Buồn đau hãy trốn nơi xa thật xa, để con vẫn còn, để con vẫn được, cảm ơn cha, cảm ơn cha, cảm ơn cha, đồng thanh, cảm ơn cha. Trang Pháp, tiếng nhạc đã dứt, tụi nó chào ban giám khảo một lần nữa. Tiếng hát của tụi nó lại một lần nữa chinh phục giám khảo và khán giả. Tiếng hát của tụi nó du dương làm cho người nghe như muốn hòa làm một với bài hát. Trong khi giám khảo và khán giả còn hòa quyện với bài hát thì ở dưới sân khấu có một người đang vô cùng tức giận, người đó không ai khác chính là Minh Uyên. Cô ta đang rất bực mình vì tụi hắn, bỗng nhiên tiếng điện thoại của cô ta vang lên. Alo, thưa cô chủ, đã có thông tin mà cô chủ cần điều tra rồi. Đầu dây bên kia nói, Minh Uyên nói, Hoàng Thanh Tùng là con trai của tập đoàn đá quý Ruby. Dương Nhật Trường là con trai của tập đoàn Dương Gia, Trần Nguyễn Hoàng Phú là con trai của tập đoàn BN, hả? Minh Nguyên ngạc nhiên, bảo sao họ không sợ ta được rồi, cảm ơn. Minh Nguyên tắt máy, bây giờ cô ta đã biết thân thế của tụi hắn rồi, nhưng cô ta không từ bỏ việc theo đuổi tụi hắn đâu. Tụi hắn đã sỉ nhục cô ta như vậy mà cô ta sẽ làm cho tụi hắn yêu cô ta rồi sau đó không thương tiếc gì đã tụi hắn đi không thương tiếc. Nhưng liệu cô ta có thực hiện được kế hoạch này không? Trở lại với tụi nó, sau khi nghe ban giám khảo nhận xét xong thì MC bảo tụi nó vào hậu đài chờ để nhận kết quả. Một lúc sau MC bước ra nói, xin mời tất cả các lớp ra sân khấu để nghe kết quả. Tất cả học sinh ở các lớp bước ra, duy chỉ có những người tham gia cuộc thi được đứng ở trên sân khấu. Sau khi mọi người đã ra hết, MC nói tiếp. Sau đây tôi sẽ thông báo kết quả các lớp được vào vòng chung kết. Đầu tiên là lớp 10A7, tiếp theo là lớp 12A9 và cuối cùng là lớp 11A1. Xin chúc mừng, tụi nó nghe lớp mình nhảy cẫn lên vui sướng. Chỉ có 3 lớp vào vòng trong, nếu thi không được cũng có giải, tụi nó khỏi lo nữa rồi. Vòng thi bán kết đã xong, tụi nó về ký túc xá để chuẩn bị cho ngày mai thi chung kết. Để xem coi ngày mai tụi nó thi như thế nào và được giải gì nha. Còn tiếp, cách chương.